Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2240, Mao Sơn. Cuối cùng đã tới, kia huy đệ quay đầu nhìn ta một chút, lớn tiếng lại nói, đúng, lãnh đạo, ta bị cái này ca môn nhi dọa sửng sốt. Vội vàng liền trở về trong cabin, kia huy đệ ánh mắt còn hướng lấy ta nơi bụng nhìn thoáng qua. Đoán chừng là cảm thấy kỳ quái, ta một cái đại lão gia, nâng lên như vậy to con bụng, cùng một hoài thai 8 tháng phụ nữ mang thai bình thường. Đích thật là có chút cổ quái, trở về cabin sau, hòa thượng phá giới liền tiện hề hề hướng về phía ta cười. Nói, tiểu cửu a, một hồi không gặp thành đại lãnh đạo, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm lãnh đạo, ngươi có cái kia tiềm chất, ta xem trọng ngươi nha, một bên đồ chơi đi, ta lườm lão hoa một chút, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, trong lòng cũng có chút buồn bực, này luôn là nâng cao một cái bụng lớn cũng không phải chuyện như vậy. Kỳ thật này bụng sở dĩ nâng lên đến lão cao, là bởi vì này đan điền khí hải bên trong chứa quá nhiều những cái kia kim giáp thi hóa thành năng lượng, những năng lượng này không cách nào bị ta hấp thu, chuyển biến thành năng lượng của mình, đành phải chữ lên, biện pháp duy nhất chính là mình nghĩ biện pháp đem cỗ năng lượng này cho tiêu hao hết. Này bụng liền sẽ nhanh chóng tiêu mất xuống, muốn tiêu hao điểm những năng lượng này kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là tìm cao thủ đánh một trận, đem những năng lượng này tất cả đều cho tiêu xài quang là được. Đây là tương đối tốc thành biến pháp, thực sự không được, chỉ có thể chờ đợi lấy nó chậm rãi chính mình tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng buồn bực suy nghĩ, ta liền hướng phía ngồi tại trong buồng máy bay đám người nhìn thoáng qua. Phát hiện mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, lão Lý đã lấy ra gạo nếp, bắt đầu ở thoa lên trên người mình. Lúc này mới nhớ tới, vừa rồi cùng những cái kia kim giáp thì đánh nhau chết sống thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người bị những cái kia kim giáp thì cho cào đả thương, trên người máu me nhầy nhụa một mảnh, kia kim giáp thì trên móng vuốt có thi độc, nếu như trễ xử lý không ra một canh giờ liền sẽ xảy ra thi biến. Kim giáp thi loại cấp bậc này cương thi, trên người thi độc cũng không phải đùa giỡn. Thế là, ta vội vàng đem phục thi pháp xích sờ soạn ra tới, đưa cho bọn hắn nói, các ngươi nhanh lên dùng phục thi pháp xích đem thi độc hút ra tới đi. Dùng cái này mau một chút, gạo nếp công hiệu quá chậm, nào biết được ta này phục thi pháp xích một đưa ra đi. Mấy người bọn hắn đều liền vội vàng lắc đầu, cùng thương lượng xong tựa như, trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút, nhân tiện nói, thế nào, hòa thượng phá giới buồn bực nói, mỗi lần rút thi độc, đều phải đem kia phục thi pháp xích để trong miệng, người kia phục thi pháp xích còn bỏ qua cương thi trong miệng, có buồn nôn hay không, ta vẫn là cảm thấy dùng gạo nếp tương đối tốt một ít. Ta cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật không cần để trong miệng cũng được, ngươi giữ tại trong lòng bàn tay, thì độc đồng dạng sẽ bị rút ra. Tất cả mọi người là sững sờ, đều có chút phẫn nộ nhìn về phía ta. Hòa thượng phá giới vỗ đùi, mắng, tiểu cửu, đại gia ngươi, cố ý chỉnh chúng ta đúng không? Vì cái gì trước đó đều phải hướng chúng ta trong miệng nhét. Buồn nôn chết lão tử, ta nhịn không được cười nói, này cây thước ta không phải đều tẩy qua a? Lại nói, nhét trong miệng phục thi pháp xích hiệu quả tốt nhất, vài phút thi độc liền tất cả đều hút ra đến rồi. Nếu là nắm trong tay cần mười mấy phút, lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cho các ngươi dùng. Mấy tên kia đồng thời trợn mắt nhìn ta một cái, nhao nhao quay đầu đi. Lão Lý thì đi tới, đem trong tay của ta phục thi pháp xích cho đoạt trở về. Chúng ta mấy cái vui cười giận mắng, dẫn tới một bên Y Nhan phát ra một trận nhi tiếng cười như chuông bạc. Nhạc Cường thì cùng Y Nhan nói, cùng tiểu cửu ca bọn họ cùng một chỗ, mặc dù khắp nơi hung hiểm, nhưng là sẽ thập phần vui vẻ. Cũng đâm thẳng kích, Y Nhan nhẹ gật đầu, gắt giọng, ta cũng cảm giác các ngươi có mấy người cùng một chỗ rất tốt. Ngươi nha, ngày ngày nhớ ngươi đám huynh đệ này, tại Paris cùng ta hưởng tuần trăng mật thời điểm, đều vẫn luôn nhớ bọn họ. Nhạc Cường có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ở bên kia vẫn luôn không có tiểu cửu ca tin tức của bọn hắn. Ta tổng lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, cho nên, hắc hắc, này vợ chồng trẻ tại kia đấu võ mồm, xem chúng ta mấy cái đều có chút ngượng ngùng, nhao nhao ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm như không nhìn thấy, bằng không rất xấu hổ. Bất quá đám người ngồi xếp bằng xuống đến, cũng đều là chậm rãi khôi phục chính mình vừa rồi tiêu hao hết linh lực. Vận hành mấy chu thiên sau, toàn thân mỏi mệt cũng có thể quét sạch. Vừa rồi kia người điều khiển nói, không sai biệt lắm 2 giờ liền có thể đến Mao Sơn. Cũng chính là đêm khuya hơn 1 giờ đồng hồ, lúc này cũng không biết Mao Sơn bên trên rốt cuộc như thế nào. Nghĩ đến đây chuyện, lòng ta liền cuồng loạn không thôi, thật sự là lo lắng không được. Mao Sơn bên trên không riêng gì có cha mẹ của ta, còn có ân nhân của ta. Một cái là đã từng mang ta đi qua Hoàng Tuyền Lộ Long Nghiêu chân nhân, một cái khác thì là kia Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Hắn cho ta màu vàng phong độn phù cùng truyền âm phù, không chỉ một lần đã cứu ta cùng ta những huynh đệ này mạng. Vô luận như thế nào, ta đều không muốn xem lấy Mao Sơn bị Nhất Quan Đạo đạp phá, không còn sót lại chút gì. Này không riêng gì Mao Sơn tổn thất, càng là toàn bộ Hoa Hạ đạo môn tổn thất. Một khi Mao Sơn hủy diệt, toàn bộ Hoa Hạ Phật đạo hai mạch sẽ lòng người bàng hoàng, sĩ khí đại rơi. Bởi vì Nghiêu Nhất Mao Sơn cũng bị mất, còn lại môn phái ai có thể chống đỡ được Nhất Quan Đạo tai họa đâu. Máy bay ầm ầm hướng phía chỗ hắc ám xuất phát, ta vận hành mấy cái chu thiên sau, cảm giác đan điền khí hải nơi cũng không phải là như vậy căng đau khó chịu. Trên người cái loại này vừa bị xé nứt đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi thôn phệ 8 cỗ kim giáp thi, tại Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa cũng thôn phệ 1 câu kim giáp thi. Tổng cộng là 9 bộ. Một khi đem này 9 bộ kim giáp thi năng lượng tiêu hao sạch sẽ, ta đây tu vi, ta cũng không biết mình có thể đạt tới một loại gì cấp độ. Kỳ thật từ lần trước theo Đông Nam Á trở về sau, ta tại Hồng Diệp Cốc tu hành đoạn thời gian kia, ta liền cảm giác được tu vi của ta đã lại nhảy lên một bậc thang. Đã sớm cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Chúng ta lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước khi đại chiến, mấy người chúng ta nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Bởi vì tiếp theo chúng ta muốn đối mặt chính là một trận to lớn hơn chiến đấu. Chúng ta đối mặt chính là muốn so những này kim giáp thì càng thêm đối thủ khó dây dưa. Thế gian này, lòng nhân mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Trong lúc đó, ta cảm giác được chúng ta ngồi bộ này quân dụng máy bay trực thăng hơi rung nhẹ một chút. Sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ngay sau đó, đám người liền mở mắt. Cái kia lái máy bay chiến sĩ Vũ Cảnh vội vàng quay đầu cùng chúng ta nói, mấy vị lãnh đạo, chúng ta lập tức liền muốn hạ xuống. Hạ xuống vị trí nào? Lãnh đạo xin chỉ thị. Tại Mao Sơn chỗ giữa sườn núi tìm một cái bằng phẳng địa phương, hạ xuống tới liền tốt. Ta nói, đúng, lãnh đạo. Người kia lên tiếng. Sau đó máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu sau công phu, chúng ta liền rơi vào một chỗ đất bằng bên trên. Ngay sau đó, đám người liền đứng dậy, nhao nhao nhảy xuống. Mao Sơn, cuối cùng đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.